Khi còn cách phụ tử Đậu Lan ước chừng khoảng 30 bước, người kia đột nhiên dìm cương chiến mã. Đứng! Hắn quát một tiếng, chiếu giả sư hí dài, bốn vó như mọc rễ, đứng yên trên mặt đất. Đậu tướng quân! Người tới nâng tay lên, sau lưng thiết kỵ chợt ngừng bước. Y quát lớn, đồng thời vung chân từ trên ngựa nhảy xuống, đi nhanh vài bước, chắp tay. Mã siêu này có lễ. Hiền chất, sao lại đa lễ như vậy? Đậu Lan cười ha hả, bước đi nhanh về phía người này. Tào Bằng đứng trong đám người, cẩn thận quan sát người được phái đến, thầm khen ngợi. Mã siêu này quả nhiên không hổ với cái tên Cẩm Mã siêu, dáng vẻ đường đường, lộ ra khí phách oai hùng. Tướng mạo Mã siêu hơi có chút giống người mang huyết thống Khương Hồ. Làn da trắng hơn rất nhiều người, hai má hốc hác, góc cạnh rõ ràng, giống như đồng đao tước phủ. Hốc mắt y hơi lõm xuống, con ngươi của y sáng thâm trầm. Mũi y cao, hơi khoằm như mũi chim ưng, xương gò má hơi nhô lên, nhìn rất linh hoạt, sắc bén. Tào Bằng không khỏi trao mày, âm thầm gật đầu. Môi mỏng chứng tỏ là người khắc nghiệt. Thiếu tình cảm khi y giơ tay nhấc chân lại có dáng dấp như chim ưng như lang sói. Làm cho người ta cảm thấy không được thoải mái. Ít nhất theo Tào Bằng thấy, khí chất của. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 388 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 390. Luôn luôn chở ngươi. Cách bậc thềm cửa nha phủ Hồng Thủy tập khoảng 10 bước, một nam tử thân mặc hồ phục nằm trong vũng máu. Tào Bằng nhận ra tên nam tử mặc hồ phục nơ. À. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. Y. Nơ. Hơ. Là tên mới nãy đụng vào hắn. Cũng thiếu chút nữa tên người hồ kia đã gây chuyện. Chỉ mới cách thời gian nửa nén hương, gã đã thành người chết. Bảo sao Tào Bằng không kinh ngạc cho được. Hắn hít một hơi thật sâu, bản năng muốn đi qua điều tra rõ ràng. Nhưng chân vừa nhấc lên lại hạ xuống. Nơi này không phải là Trung Nguyên. Không tới phiên hắn đứng ra xử lý mọi chuyện. Huống chi hắn bây giờ đang phải che giấu thân phận, không được tùy tiện xuất đầu lộ diện. Ngẫm nghĩ một hồi, Tào Bằng quyết định không làm gì vẫn là hay nhất. Mà lúc này, mấy tên gia đình đậu phủ đã chạy đến. Trong đó có một tên ngồi xổm người xuống. Sau một hồi xem xét cẩn thận, mới đứng dậy, ngoắt tay ra hiệu những tên khác tiến lên trước, nói vài câu vào tai mấy tên kia. Sau đó tên gia đình xoay người đi vào bên trong phủ nha. Tào Bằng lặng lẽ rời khỏi đám đông, ra hiệu Khương Tử và Vương Song đi theo hắn. Công tử, người kia, người này đã bị mưu sát. À, chúng ta về quán trọ trước, nói sau. Tào Bằng không muốn ở trên đường lớn bàn luận việc này, liền dẫn Vương Song và Khương Tử vội vàng trở về quán trọ. Đi thẳng vào phòng khách, Tào Bằng rửa mặt, sau đó ngồi ở trong phòng, trong đầu không ngừng lặp lại hình ảnh lúc nãy. Rõ ràng hồ tử kia chết do bị mưu sát. Theo như tư thế gã ngã xuống đất thì khi gã đang đi về phía trước, liền bị người đâm một đao đằng sau mà mất mạng. Dường như không kịp có phản ứng gì, liền ngã xuống mặt đất. Chẳng qua bởi vì tình hình lúc đó rất lộn xộn, Tào Bằng không thấy rõ ràng được vết thương trên thi thể. Cho nên chỉ có thể đại khái đoán ra được quá trình tên hồ tử kia bị mưu sát mà thôi. Từ một góc phòng, hắn lấy ra một sa bàn để viết. Tào Bằng vẽ đơn giản lại cảnh hiện trường trên sa bàn. Công tử, Tào Bằng ngẩng đầu thấy Khương Tử và Vương Song đều đang đứng ở bên cạnh. Khoát tay áo, hắn ra hiệu hai người ngồi xuống, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm vào xa bàn, trầm tư không nói. Phủ nha Hồng Thủy Tập nằm ở cuối con phố dài. Con phố này và cửa nha phủ kéo dài thành một hình chữ T. Tào Bằng cầm một que gỗ, vẽ lên hai nhánh đường trên xa bàn, rồi sau đó đánh dấu lại vị trí phủ nha. Công tử, Hà Tây dân phong dũng mãnh, luôn mâu thuẫn với Khương Hồ. Bọn họ thường thường sẽ đánh đập người tàn nhẫn, giết người đặc biệt là chuyện bình thường. Khương Tử thấy Tào Bằng trầm tư không nói, liền mở miệng khuyên, công tử cần gì phải để ý nhiều thế. Hồng Thủy Tập này tuy nói noi theo gương binh sĩ nhà Hán là chủ yếu, nhưng ở Hà Tây nhiều năm, rất nhiều lúc tập tục của bọn họ cũng chẳng khác mấy tập tục Khương Hồ. Chỉ cần tranh cãi một câu là giết người đoạt mệnh là chuyện bình thường. Tên hồ tử kia thô bạo sức láo. Lúc trước ở trên đường này sinh xung đột với công tử, khó tránh khỏi cũng có kẻ thù khác. Vậy sao? Tào Bằng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Khương Tử đột nhiên cười. Chẳng lẽ công tử nhìn ra có điều gì bất thường hay sao? Tào Bằng hít sâu một hơi, suy nghĩ một lúc lâu nói. Trên thực tế ở Trung Nguyên cũng có không ít nơi sẽ xuất hiện vụ án như vậy. Nhưng ta cảm thấy việc này không đơn giản như vậy. Nếu như do thích chém giết tàn nhẫn mà giết người, vậy thì hung thủ ở đâu? Ở chỗ nào? Khương Tử ngẩn người trao mày lại. Đúng vậy, hung thủ đâu? Nếu tên hồ tử kia và người xảy ra xung đột, như vậy hiện trường án mạng hẳn có thể thấy được hung thủ mới đúng. Nhưng mà Khương Tử lúc ấy không hề phát hiện tung tích của hung thủ ở hiện trường. Tên hồ tử lúc đó thấy có vẻ vội vàng, xem ra có lẽ là có việc gấp. Sau khi nảy sinh xung đột với ta, biểu hiện tuy rằng ngang ngược, nhưng dường như gã không muốn dây dưa mất thời gian. Gã đi dọc con phố dài, nếu như có xung đột với người, ít nhất sẽ khiến cho người xung quanh chú ý. Nhưng mà gã chết rất đột ngột, thậm chí không ai lưu ý đến hung thủ giết chết gã là ai. Gã chết quá bất ngờ nên khi gã ngã xuống, mọi người xung quanh đều giật mình. Chuyện này tuyệt đối không phải do xung đột với người ta mà chết, mà là bị người bất ngờ ám sát. Hung thủ nhân lúc hỗn loạn nhanh chóng thoát khỏi hiện trường. Ta quan sát một chút, chỗ tên hồ tử này ngã xuống là trung tâm đường của cửa phủ nha. Cũng chính là nói, gã rất có khả năng dơ. Quy. Y. Vâng. E. Phủ nha. Không ngờ hung thủ bất ngờ xuất hiện. Tên hồ tử kia không hề phòng bị chút nào. Nói xong, Tào Bằng đứng dậy đi loanh quanh trong phòng. Buổi gặp mặt giữa 36 bộ lạc này đã sắp bắt đầu. Hồng Thủy Tập lúc này đang nhộn nhịp nhất. Nhưng phàm là người có đầu óc, tuyệt sẽ không giết người ở thời điểm này. Hơn nữa là ngoài cửa nha phủ. Như vậy rõ ràng là giết người lộ liễu. Người bị giết lại là một tên hồ tử. Chuyện này nếu làm không tốt, sẽ dẫn đến rất nhiều phiền phức không cần thiết. Đậu Lan cũng tuyệt không cho phép phát sinh sự cố như vậy. Điều này cho thấy kẻ giết người là vì bất đắc dĩ nên mới hành động như vậy. Nếu tên hồ tử này định đi đến đậu phủ như vậy, người giết hắn đang âm mưu điều gì? Tào Bằng nói một hồi, dường như đang tự nói một mình. Nhưng Khương Tử và Vương Song lại nhận ra những điểm bất thường trong đó. Công tử, ý của người là người này muốn tìm Đậu Lan. Chuyện đó không chắc lắm, đến Đậu phủ chưa chắc phải là tìm Đậu Lan. Nhưng vì sao lại có người không muốn gã đến Đậu phủ? Gã là người Hồ, muốn đi đến Đậu phủ, mà có người không muốn gã đến đó. Hoặc là nói không muốn gã gặp Đậu Lan chẳng. Vì sao? Bởi vì gã có chuyện muốn nói cho một người nào đó trong Đậu phủ. Hoặc là muốn nói cho Đậu Lan mà hung thủ giết gã lại không muốn người nào đó trong Đậu phủ. Hoặc là nói không muốn Đậu Lan biết được tin tức này. Tào Bằng dừng bước chân, nhìn Khương Tử và Vương Song. Vương Song gãi gãi đầu, cười hề hề. Nếu như giải thích như vậy, nghe cũng có lý. Khương Tử nói, nếu là như vậy, há chẳng phải muốn nói Hồng Thủy Tập sắp sửa phát sinh chuyện lớn sao? Có lẽ đúng, có lẽ sai. Tào Bằng day day mũi, không kìm nổi cười nói. Mọi suy đoán đều lấy tiền đề là tên hồ tử kia muốn đi Đậu phủ. Nhưng biết đâu gã cũng không định đi đến Đậu phủ thì sao? Cho nơ e, nơ ca, hơ o, nơ gơ cần phải vội làm gì? Đúng rồi, ta đói rồi, đi ăn cơm thôi. Hắn nói xong, liền cất bước đi ra ngoài cửa. Khương Tử và Vương Song nhìn nhau. Trong đầu không hẹn mà cùng nảy ra một suy nghĩ. Nếu như tất cả là thật, vậy thì nên làm thế nào cho phải? Bữa cơm trưa vô cùng đơn giản. Tào Bằng ăn rất ngon miệng, nhưng Khương Tử và Vương Song ăn mà như không cảm nhận được vị gì. Ngày thường, cả hai người đều ăn cơm rất khỏe. Nhưng hôm nay tâm trạng nặng nề nên chỉ ăn mấy bát cơm là hai người đã ăn không vô nữa. Tào Bằng cũng không để ý tới và khuyên nhủ hai người bọn họ. Trong mắt hắn, Vương Song hay Khương Tử dường như vẫn còn hơi trẻ con. Nếu như đổi lại là Cam Ninh, y nhất định sẽ không để ý tới việc này. Khi ăn, y nhất định sẽ không khách khí chút nào. Nhưng ngẫm lại thì chuyện này cũng có thể hiểu được. Vương Song vốn là khuyển nô trong phủ của hắn. Chính thức bắt đầu đi theo Tào Bằng làm việc cũng mới chỉ có 2 năm. Nhưng 1-2 năm gần đây cũng là thời gian Tào Bằng nhàn rỗi nhất, cũng không mấy khi gặp chuyện gì. Chính vì thế, Vương Song chưa từng trải nghiệm thực sự, đương nhiên gặp chuyện sẽ luống cuống. Tình hình Khương Tử so với Vương Song tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ đỡ hơn chút xíu mà thôi. Dù sao ở Lương Châu làm hiệp khách lâu như vậy, gã cũng chưa từng gặp qua chuyện này. Có điều những chuyện dù quái như hôm nay, phải là người có kinh nghiệm mới hiểu được. Tào Bằng không khỏi âm thầm cảm thán. Ăn cơm xong, Tào Bằng liền trở về phòng khách nghỉ ngơi. Sau giờ ngọ buổi chiều, hắn xem sách, đi loanh quanh trong sân viện 2 vòng, rồi gọi Vương Song tắm rửa sạch sẽ cho sư hổ thú trong chuồng ngựa xong lúc này mới quay trở về phòng khách. Hắn thậm chí không đi hỏi thăm về vụ án mạng kia, giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh vậy. Phong thái nhàn nhã kia thực khiến cho hai người Khương Tử âm thầm tán thưởng. Đến giờ cơm tối, Tào Bằng sai tên tiểu nhị trong khách điếm đi tới quán thịt nướng của người Nguyệt Thị mua về mấy cân thịt nướng. Sau khi cơm no rượu say liền ngã xuống giường nghỉ ngơi. Vương Song và Khương Tử ai về phòng nấy, chỉ có điều xem ra bọn họ vẫn đang rất hồi hộp. Tào công tử, Tào công tử. Sắp đến giờ tuất, Lý Đinh đột nhiên từ bên ngoài vội vã chạy vào. Xảy ra chuyện rồi. Tào Bằng dụi mắt, từ trên giường xoay người ngồi dậy, mặt vẫn ngái ngủ, nhìn Lý Đinh nói, xảy ra chuyện gì? ngài vẫn chưa biết gì sao? Biết cái gì? Buổi trưa hôm nay, trước cửa nha phủ đã xảy ra án mạng. À, hóa ra là chuyện này. Tào Bằng cười cười, đứng lên dối người ra, sau đó ngáp một cái. Ta làm sao lại không biết được? Khi án mạng xảy ra, ta cũng có mặt ở đó, còn nhìn thấy tên hồ tử bị giết chết nữa. Lúc đó, nơ, gơ, à, y, dơ, dơ, quy, quy, à, nơ, gơ, ở ngoài cửa phủ nha sao? Thì sao? Vậy mà ngài vẫn còn có thể bình tĩnh như thế được sao? Sao lại không được? Lý Đinh cười khổ một tiếng. Ngài có biết tên bị giết chết có lai lịch như thế nào không? Lúc này, Khương Tử và Vương Song cũng vào rồi. Nghe thấy câu hỏi của Lý Đinh, hai người bất giác đều lộ vẻ hiếu kỳ. Tào Bằng cầm một mảnh khăn ướt lau lau mặt. Rồi sau đó, hơn A, nơ, u, e, dơ, quy, quy, quải nói. Người hưu chư? Ngài. Ha ha. Ở Hồng Thủy tập người Hán người Khương tuy bất hòa. Nhưng ở thời điểm này, kẻ dám đến gây sự ở Đậu Phủ. Ngoại trừ người hưu chư, còn có thể có ai đây? Đậu Lan và người hưu chư có qua lại với nhau. Hơn nữa lần này Hồng Thủy tập hội minh, bọn người hưu chư cũng tham gia. Vậy thì lúc này tìm người hồ tử, ngoại trừ bọn tạp chủng hồ của người hưu chư, ta thật sự không nghĩ ra được ai. Ách! Sao ngài biết rõ tên hồ tử kia đi Đậu Phủ? Nếu không phải là đi đến Đậu Phủ, ngươi có thể phản ứng mãnh liệt thế không? Tào Bằng cười hì hì nói. Sau đó lại lấy y phục, mặc lên người. Y phục này đúng là phục sức của bộ lạc Lý Kỳ. Hắn nhẹ nhàng hoạt động xương cốt một chút, lấy một cái hồ lô trên giường xuống, đeo chéo trên người. Hắn làm thế rõ ràng là đã chuẩn bị ra ngoài. Ngài muốn ra ngoài sao? Lý Đinh nghi hoặc nhìn Tào Bằng hỏi. Chờ ngươi lâu quá. Ha ha, nếu chuyện không như ta dự đoán còn phải nhờ Lý Thiếu Tộc trưởng đi giúp ta một chuyến. Đi đâu? Lý Đinh chẳng hiểu gì cả. Luôn chờ ta ư? Trong hồ lô của Tào Bằng rốt cuộc chứa thứ gì? Tào Bằng khẽ mỉm cười, thi thể hiện giờ ở đâu? Ngài nói là... Lý Đinh dường như hiểu được ý của Tào Bằng. Vội vàng nói, vậy đi thôi, dẫn ta đi xem. Xem cái gì? Đương nhiên là xem cái thi thể đó rồi, ta phải xem qua thi thể kia thì mới phán đoán được chứ. Thi thể của người hồ được đặt trong một gian phòng nhỏ cạnh Đậu Phủ. Đậu Lan dùng một tấm da trâu bao bọc thi thể nhẹ nhàng đặt trong phòng. Nơi này hoang vu hẻo lánh. Cũng rất yên tĩnh. Lý Đinh là khách quen của Đậu Phủ. Thêm nữa trong khoảng thời gian này vẫn đi theo Đậu Lan. Cho nên dẫn theo Tào Bằng đi vào cửa cũng không bị gia đình trong phủ ngăn lại. Nhìn từ bên ngoài, Đậu Phủ rất thanh tịnh. Thật giống như chưa bao giờ xảy ra chuyện giết người. Việc bảo vệ trong phủ cũng có vẻ hơi lỏng lẻo. Đậu Lan và Đậu Hổ cũng không ở trong phủ, nghe nói là bận bịu trong doanh địa ở ngoài thành. Lại qua hai ngày nữa, 36 bộ đại nhân sẽ đến, đó là ngày thương lượng liên kết đồng minh. Đậu Lan cũng vô cùng coi trọng ngày này nên ngày nào cũng tận khuya mới về phủ. Đậu tướng quân nói, ngày mai Lương Nguyên Bích sẽ tới, đến lúc đó đem thi thể giao cho Lương Nguyên Bích là được. Tang lễ của người hưu chư không giống của chúng ta. Dù cho người đó chết ở Hồng Thủy tập, cũng phải làm theo tập tục của người hưu chư. Lý Đinh đi trước dẫn đường, vừa đi vừa giải thích với Tào Bằng. Chỉ một lát sau, hai người liền đi đến trước cửa một căn phòng nhỏ. Xung quanh không có người, Lý Đinh lẩm bẩm gì đó, dường như là đang cầu nguyện. Sau đó anh ta đẩy cửa phòng đi vào, lấy sổ xếp đốt đèn lên. Tào Bằng cũng vào theo. Đèn hơi mờ, ánh sáng trong phòng thoảng chút âm u. Tào Bằng tiến vào, thấy thi thể đặt ở giữa phòng. Hắn cầm lấy ngọn đèn trên cửa sổ, đi tới trước thi thể, chậm rãi ngồi xổm xuống. Đưa tay nâng thi thể trên tấm da trâu lên, chỉ thấy một khuôn mặt trắng bệch. Thi thể của người hồ đã cứng đờ. Dưới ánh đèn, khuôn mặt đó toát ra sự xót xa lạnh lẽo. Lý Đinh đứng bên cạnh không khỏi ớn lạnh, lùi lại hai bước. Tào công tử, cậu muốn xem cái gì vậy? Tào Bằng không trả lời, cẩn thận kiểm tra thi thể. Đúng như hắn đã dự đoán, trên thi thể có hai vết thương chí mạng. Một chỗ tại ngực, một chỗ khác ở trên cổ. Người này bị cắt đứt yết hầu, đồng thời trên ngực có một vết thương đâm chéo từ bên trái, không vào tim. Hung thủ đâm cảm giác như không dứt khoát. Cho nên khi rút hung khí ra, có vết xoáy, cũng làm cho miệng vết thương có dạng hình tròn. Dưới ánh đèn nhìn thấy mà dùng mình ghê sợ. Tào Bằng nhìn thi thể, sắc mặt rất bình tĩnh. Theo như từ miệng vết thương này, hung thủ cũng không phải bất chợt nảy sinh ý đồ, mà là đã có âm mưu từ lâu. Có hai người, dường như có quen biết với người chết. Một người là tiến đến thu hút sự chú ý của người chết, người còn lại bất ngờ ra tay. Để đề phòng nạn nhân kêu lên, hung thủ đã thu hút sự chú ý của người chết, còn cắt đứt yết hầu của người chết. Nói cách khác, hung thủ chắc chắn là người vô cùng thân thiết với nạn nhân. Nếu không thì không thể ra tay dễ dàng đến mức thần không biết ruột không hay như vậy được. Khẽ thở ra một hơi, Tào Bằng đứng dậy. Hắn lui về phía sau hai bước, thổi tắt ngọn đèn, gọi Lý Đinh, rồi họ cùng nhau rời khỏi phòng. Thế nào? Có tìm ra được điều gì không? Tào Bằng cười cười, hỏi ngược lại. Khi đậu tướng quân thấy thi thể, có phản ứng gì không? Phản ứng? Lý Đinh sắc mặt ngỡ ngàng, ngẫm nghĩ một chút, lắc đầu nói. Không có phản ứng gì, chỉ nhìn rồi đi ngay. Vậy sao ngươi biết được nạn nhân là người hưu chứ? Trên tay người này có hình đầu sói đen, ngươi không thấy sao? Đó là hình vẽ chỉ người hưu chứ mới có. Ngươi hãy nghĩ kỹ lại một chút xem từng động tác, từng nét mặt của đậu tướng quân lúc đó như thế nào. Lý Đinh có vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Sau một hồi ngẫm nghĩ, hạ giọng nói. Nếu nói có thì chỉ là khi ông ta nhìn thấy thi thể, dường như có hơi giật mình. U, V, Quy, Quy. Mơ đúng là như vậy, còn những điều khác ta thật sự không để ý đến. Giật mình sao? Chân mày của Tào Bằng nhướng lên, như thoáng chút suy nghĩ. Cứ như vậy, hai người vô tình liền ra khỏi đậu phủ, đi về phía nhà trọ. Có lẽ là xảy ra án mạng, Hồng Thủy tập đêm nay có phần hơi vắng vẻ, lạnh lẽo buồn tẻ. Tửu quán đã sớm đóng cửa, trên đường thỉnh thoảng có thể thấy tốt 5 tốt 3 các vệ sĩ đi tuần. Tuy nhiên, cũng không có ai đi đến ngăn Lý Đinh và Tào Bằng lại. Hai người đi dọc theo đường phố, vừa đi vừa nhỏ giọng bàn luận. Chỉ một lát sau, liền tới cửa nhà trọ. Tào công tử, cuối cùng là ngươi có ý gì? Đậu tướng quân xem qua thi thể có nói thêm gì không? Lý Đinh ngẫm nghĩ một chút. Không nói gì đặc biệt. Ông ta chủ yếu là nói về công việc liên kết đồng minh trong 2 ngày tới. Còn dặn dò lão hổ. bảo ông ta chú ý cảnh giới. Ừ, còn nữa, đó là hỏi qua một chút về tình hình của ông nội ta. Lúc trước đậu tướng quân cử người đến báo với ông nội ta, bảo ông dẫn bộ đến Hồng Thủy tập. Trưa nay nhận được tin, ông nội ta đã xuất phát rời khỏi doanh địa, phỏng chừng trưa mai sẽ đến nơi. Tuy nhiên, đậu tướng quân nói, bảo ông nội ta không nhất thiết phải lộ diện ngay. Quả nhiên là như vậy. Tào Bằng giật mình, lập tức thông suốt. Đậu Lan này cũng không phải cây đèn cạn dầu, Lý Kỳ cũng thật không đơn giản. Tào công tử, rốt cuộc là ngươi thấy được điều gì vậy? Ha ha, không vội, đợi hai ngày sau liền có thể biết kết quả cuối cùng. Tào Bằng cười cười, đi thẳng về phòng. Lý Đinh đứng ở trong sân, gãi gãi đầu, có vẻ như càng mơ hồ hơn. Án mạng trước cửa đậu phủ cũng không gây ảnh hưởng quá lớn đến Hồng Thủy tập. Cũng giống như lời của Khương Thúc. Đây là nơi không có nhiều quy củ phép tắc. Không có nhiều luật pháp. Một chuỗi liên kết lại liền có thể trở thành nơi giết người. Cho dù Hồng Thủy tập là một thế giới độc lập với người Hán. Nhưng nơi này chính là nơi đối mặt với gió phương Bắc cường mạnh. Nhìn thấy đâu đâu cũng là thảo nguyên mênh mông. Gần như chỉ tiếp xúc với dị tộc Khương Hồ Hung Nô rất hiếu chiến. Luật pháp của nhà Hán đã mất đi lực uy hiếp ở đây, thậm chí có thể nói là sạch trơn không còn gì nữa. Người Hồng Trạch một mặt căm thù triều đình Hán thất, một mặt lại mù mờ không biết phải làm sao. Vì thế cách sống của họ cũng dần dần giống người Khương Hồ. Luật pháp Hán thất năm đó mất dần đi theo từng thế hệ, dần dần bị lãng quên. Trên thảo nguyên, ngày ngày đều có tranh đấu, chém giết, ngày nào cũng có người chết. Cho dù là Hồng Thủy tập, tình trạng tuy rằng đỡ hơn một chút, nhưng cảnh tranh đấu đến thương vong, nhìn giết cũng thành quen. Ngày hôm sau, khi hết thảy được khôi phục lại bình thường, không ai còn cảm thấy kinh sợ nữa. Theo như bọn họ thấy, việc cấm đi lại vào đêm qua phần lớn là do hội liên kết đồng minh sắp bắt đầu. Vì thế mới khẩn trương đến như vậy. Cho nên, khi ánh mặt trời vừa ló dạng, mọi người tiếp tục bận rộn với những công việc sở giang thường ngày. Đồng áng tiếp tục việc canh tác, buôn bán tiếp tục việc đón khách. Không có gì khác với ngày thường. Nếu nói có thay đổi thì là cùng với việc đại nhân của mười mấy bộ lạc đã đến, Hồng Thủy tập càng thêm náo nhiệt. Cây đại thương sắt đầu hổ đó dài một thước hai, dưới ánh mặt trời giống như dao long rời bến, múa từng đường trong không trung, tạo thành từng dải sáng. Mũi thương nhọn xé rách không khí, khi múa phát ra tiếng rạc gió sắc bén chói tai, gió nổi lên bốn phía. Mã Siêu mặc bộ trang phục trắng như tuyết, thương múa theo người, uyển chuyển theo tay. Bên cạnh, hai người Mã Đại và Hổ Bạch khe khẽ nói chuyện, thỉnh thoảng thốt lên khen ngợi. Đại công tử thương pháp thật giỏi. Chiêu này của ca ca thực đúng là tuyệt đẹp. Cùng với tiếng thương múa sắc bén như gió xé rách không khí, mũi nhọn lạnh lẽo chợt lói lên, Mã Siêu thu thương lại. Hắn ta khẽ thở một hơi, đưa cây thương cho người tùy tùng, tiện tay lấy khăn, lau mồ hôi trên trán. Đạo chi, các vị đại nhân đã tới chưa? Đã có 23 vị đến. Phỏng chừng đến sầm tối nay sẽ có gần 30 bộ đại nhân tới. Lương Nguyên Bích đêm nay sẽ tới Hồng Thủy tập, có lẽ đến mai là có thể tới đông đủ. Tuy nhiên, ta nghe nói người tên Lý Kỳ đó rất có thể sẽ không xuất hiện. Cháu nội ông ta đang ở Hồng Thủy tập. Phỏng chừng đến lúc đó sẽ để tham dự. Cái lão già Lý Kỳ đó đại công tử. Lý Kỳ đã cao tuổi. Những năm gần đây, hễ là hội liên kết đồng minh Hồng Trạch, ông ta hầu như đều không tham gia. Ta đoán ông ta chuẩn bị nhường lại cho cháu trai của mình. Ba người con trai của Lý Kỳ sớm đã ốm bệnh chết trận, chỉ còn lại một đứa cháu này thôi. Ông ta không sớm đưa cháu mình lên thì còn có thể đưa ai lên chứ? Nhưng ta nghe nói lòng của Lý Kỳ vẫn hướng về triều đình Hán Thất. Ha ha, làm gì có chuyện đó. Hồng Trạch quy thuận họ Mã, xu thế chung ai cũng biết. Dù Lý Kỳ tâm hướng Hán Thất, nhưng cũng không thể ngăn cản chiều hướng chung được. Chỉ cần hội liên kết đồng minh lần này thành công, thì Hồng Trạch ít là của Mã gia. Lý Kỳ cho dù có không đồng ý, cũng không có lựa chọn nào khác. Ta nghe nói Tào lão nhân lần này lệnh cho Tào Tặc đến trấn Hà Tây cũng không phải quá dụng tâm. Dù sao chiến sự Hà Bắc chưa yên, Viên Đàm, Viên Thượng còn đó. Lão Tặc căn bản không tung ra nhiều lực lượng để trợ giúp tiểu Tặc kia. Nếu lão Tặc thật muốn cướp lấy Hà Tây, vậy thì rất có thể sẽ phái binh mã đến. Nhưng cho đến tận bây giờ, ta nghe nói chỉ có vài nghìn người đến huyện Liêm. Ngoài ra, không hề nghe thấy có hành động gì khác. Vài nghìn người muốn trấn vững Hà Tây, không khác gì người ngốc nói mê. Chỉ cần đại công tử có thể lấy Hồng Trạch vững vàng nắm trong tay, vừa đẹp vừa thơm, tiểu Tặc chỉ sợ ngay mùa đông năm nay cũng không qua nổi. Mã Siêu nghe được, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Lời của đạo chi rất hợp ý ta. Người khác sợ Tào lão nhân, còn mố ra thấy cũng thường thôi. Chỉ tiếc là phụ thân dù thế nào cũng kiên quyết không hạ quyết tâm. Nếu ông ấy theo ý ta, thừa dịp lão Tặc bận việc chiến sự Hà Bắc, chúng ta triệu tập binh mã, quét ngang Tam Phủ, chiếm cứ Quan Trung, không cần tốn quá nhiều sức. Đến lúc đó, chúng ta có thể dựa vào chỗ hiểm của Quan Trung quyết trận sinh tử với lão Tặc đó. Mã Đại khẽ gật đầu tỏ vẻ tán thành. Nhưng Hổ Bạch lại nhăn mày cười khổ, chợt cũng khẽ vỗ tay khen ngợi. Vị đại công tử này bản lĩnh không tồi. Luận về võ nghệ, Tây Lương ít người có thể ngăn cản. Luận về hành quân đánh giặc cũng rất có trình độ. Chiến trận của Mã gia tự mở ra một con đường, so với chiến pháp của Trung Nguyên có chút không tương đồng. Từ sau khi Đồng Trác qua đời, Mã Đằng quật khởi, dựa vào chiến pháp độc đáo của Mã gia, ở Tây Lương quả thật là ngang ngược hống hách, ỷ thế làm bậy không cố kỵ, không ai có thể ngăn cản nổi. Thế nhưng tâm Mã Siêu lại quá lớn, đôi khi điều này làm Hổ Bạch cảm thấy sợ hãi. Ở Lương Châu, Mã Hàn là chúa tể, chưa nói đến Hàn Toại kia có tâm địa cửu khúc thập bát loan, tâm địa khó lường, cũng không đáng để tin tưởng. Nếu một khi Mã Đằng giao chiến với lão Tào, Hàn Toại sẽ quyết định thế nào cũng chưa thể biết được. Phải biết rằng Hàn Toại đó luôn dẫm lên thi thể của bằng hữu, trước là Biên Chương và Bắc Cung Bá Ngọc, bây giờ có phải sẽ là Mã Đăng chăng? Cho dù là Hàn Toại không chọc ngoái, dựa vào Tây Lương bần hàn mà muốn chống lại toàn bộ Trung Nguyên, cũng không phải là chuyện dễ. Còn về 800 dặm Tần Xuyên, Vệ Khải đó chẳng lẽ lại là người lương thiện? Chỉ có điều, những lời này Hổ Bạch không cách nào nói ra thành lời, nhưng trong lòng lại không khỏi có chút lo ngại. Tào Bằng càng ít giao du với bên ngoài. Hai ngày qua,

Nếu có một ngày triều đình thu phục Hà Tây, thì 36 bộ sẽ giúp sức vì triều đình. Đậu đại ca, ta chỉ hỏi một câu thôi, triều đình thật sự muốn thu phục Hà Tây sao? Cũng giống như đoàn tướng quân năm đó sao? Là lợi dụng chúng ta xong rồi lại bỏ mặc. Những chuyện khác cũng dễ nói, ta chỉ muốn biết quyết tâm của triều đình. Người này tên là Mã Luân, nhưng không phải thành viên thị tộc Mã Thị ở Tây Lương. Những lời này cũng làm mọi người gật đầu liên tục. Có thể thấy rằng danh dự của triều đình ở đây không được tốt lắm. Đậu Lan nói, triều đình cử người nào ra trấn Hà Tây, hiện nay ta cũng không rõ ràng lắm. Tuy nhiên cho tới hiện tại, Đặng Phạm ở huyện Liêm cũng không có liên hệ gì với ta. Cho nên ta cũng không biết thực giả trong chuyện này. Vậy là không có thành ý. Một gã đại nhân chơ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 389 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 391. Loạn. Tiếng huyên náo đột nhiên dừng lại. Mọi ánh mắt đều nhìn Lương Nguyên Bích, vẻ mặt mọi người đều khác lạ. Cuộc tụ họp của 36 bộ Lạc Hồng Trạch là một sự kiện quan trọng. Nhưng cuộc tụ họp này cũng không phải hoàn toàn là họp kín, đôi khi sẽ mời quan chức liên quan đến tham dự. Lưu Nguyên Bích làm người đứng đầu bộ Lạc Hưu Trư, đây không phải là lần đầu tiên hắn tham gia cuộc họp kiểu này. Nhưng những lần tham dự trước, hắn có rất ít cơ hội lên tiếng. Ví dụ như lúc người Hưu Trư bị người Đường Đề đánh ra khỏi Hưu Trư Trạch, người Hưu Trư rất hoang mang lo sợ. Lúc đó, Lương Nguyên Bích tìm đến Đậu Lan, muốn Đậu Lan tìm cho người Hưu Trư một chỗ ở. Đậu Lan triệu tập 36 vị đại nhân của các bộ lạc để thảo luận. Đó là lần đầu Lương Nguyên Bích tham gia. Từ đầu đến cuối hắn không giành được cơ hội lên tiếng. Mãi cho đến cuối cùng, sau khi đám người Đậu Lan quyết định để mọi người ở Hưu Trư Trạch và Hồng Trạch nghỉ ngơi trên một vùng thảo nguyên, lúc đó Lương Nguyên Bích mới có cơ hội lên tiếng. Nhưng nội dung lời nói của hắn khi đấy cũng chỉ đơn giản là lời cảm ơn mà thôi. Sau này Lương Nguyên Bích đã tham gia thêm 3 lần hội minh như thế nữa, nhưng Đậu Lan chưa hề hỏi qua ý kiến hắn. Nhưng lúc này đây, không ngờ Đậu Lan lại hỏi ý kiến của Lương Nguyên Bích. Hơn nữa vấn đề đem ra hỏi lại là tương lai của Hồng Trạch sau này, khiến nhiều người cảm thấy giật mình. Dù sao thì đó cũng là tương lai của người Hồng Trạch, người Hưu Trư có quan hệ gì đâu. Mã Siêu cũng không biết điểm huyền diệu trong đó nên không tài nào hiểu được. Nhưng sắc mặt Hổ Bạch hơi đổi, lông mày hơi nhíu lại, vươn tay lấy thanh đồng tước ở trên bàn. Lương Nguyên Bích cũng giật mình hoảng hốt không ít. Tuy nhiên nếu Đậu Lan đã hỏi như vậy thì hắn cũng không thể ngậm miệng không nói. Ngẩng đầu, Lương Nguyên Bích nói theo đúng kiểu của nhà Hán. Lựa chọn của Đậu tướng quân chính là lựa chọn của tiểu vương. Tướng quân không cần để ý, chỉ cần ra quyết định là được. Đậu Lan mỉm cười. Trong chướng, mọi người đều vui vẻ sôi nổi. Quả đúng là đồng minh của Hồng Trạch. Một câu nói của Lương Nguyên Bích khiến thời khắc đàm phán giữa Hồng Trạch và Mã Gia có thêm sức mạnh. Vậy mà, nụ cười trên mặt Đậu Lan dần dần biến mất, lộ ra một chút lạnh lẽo. Lương đại nhân nói rất đúng. Nhưng mà có thật như thế không? Lương Nguyên Bích giật mình một cái, tướng quân nói thế là có ý gì? Trong mắt Đậu Lan hiện lên một chút sát ý, dường như lẩm bẩm, Tỏa Nga Khánh cuối cùng là bị kẻ nào làm hại. Tỏa Nga Khánh chính là người Hưu Trư chết ở ngoài cửa Đậu Phủ. Lương Nguyên Bích ngẩn ra, Tỏa tỏa Nga Khánh bị kẻ thù giết chết. Nhưng cuối cùng là ai thì tiểu vương không rõ lắm. Thật sự không biết. Đậu tướng quân, ngài có ý gì? Ngài và ta quen biết hơn 10 năm cũng cho là có chút giao tình. Ngài nói như vậy, chẳng lẽ cho rằng là tiểu vương giết tỏa Nga Khánh phải không? Cho dù là tiểu vương giết hắn, hắn là người hưu chư, hắn phạm lỗi bị ta giết chết cũng là hoàn toàn chính đáng. Hơn nữa, ta không giết hắn. Chẳng lẽ tiểu vương lại lừa ngài được sao? Đậu tướng quân ngày hôm nay, tất cả mọi người đều ngây cả người. Đậu Lan nói thế là có ý gì? Không phải là đang thương thảo chuyện tương lai Hồng Trạch sao? Làm thế nào lại liên quan đến người hưu chư chứ? Mà lại là một người chết. Lương Nguyên Bích nói cũng không sai. Hắn thân là đại nhân bộ lạc hưu chư. Cho dù hắn giết tỏa Nga Khánh kia cũng không phải là chuyện lớn gì. Huống chi, không phải là hắn nói không giết tỏa Nga Khánh sao? Chuyện này thì có liên quan gì đến Hồng Trạch? Đậu Lan cười nhạt nói. Lương đại nhân, nhớ ngày đó người hưu chư các ngươi bị Đường Đề đánh cho không còn chỗ dung thân. Ta vì giao tình của hai nhà mà thu nhận các ngươi. Nhưng ngươi thực sự nghĩ rằng ta có thể không có một chút đề phòng hay sao? Ta cũng không ngại nói rõ một chút. Tỏa Nga Khánh chính là người của ta. Xem ra tỏa Nga Khánh này rất nổi tiếng. Chí ít 36 vị đại nhân của các bộ lạc dường như đều biết hắn. Vì thế nên sau khi Đậu Lan nói, trong trứng vang lên tiếng huyên náo. Lương Nguyên Bích biến sắc. Khuôn mặt mập mạp tròn trịa, vẻ thật thà chất phác lập tức biến mất. Thay vào đó là vẻ mặt xanh mét. Hắn nheo mắt nhìn Đậu Lan. Một lúc sau đột nhiên nói. Bên tai Tào Bằng vang lên tiếng đậu hổ. Tỏa Nga Khánh là hào suất của hưu chư, xưa nay ngang ngược kiêu ngạo. Mấy năm gần đây hắn và bọn ta thường xuyên xung đột, cũng có vài lần thiếu chút nữa đánh nhau. Thật không ngờ hắn lại là. Tào Bằng quay đầu nhìn thoáng qua đậu hổ rồi sau đó khẽ mỉm cười. Phụ tử Đậu gia không phải là kẻ ngây ngô. Hoặc có thể nói Lý Đinh vẫn còn non tay. Chí ít từ đầu đến cuối y vẫn không nhìn ra mối quan hệ giữa tỏa Nga Khánh và Đậu gia. Đùa giỡn ư? Đậu Lan cười ha hả. Nhưng ta nghĩ đến sĩ diện của Lương đại nhân nên từ chối yêu cầu của hắn. Hơn nữa ta còn nói với tỏa Nga Khánh không được liên lạc với ta, cũng không muốn để lại dấu vết gì. Trừ phi, ha ha. Lương đại nhân ngươi có ý đồ không tốt với Hồng Trạch, nếu không thì tuyệt đối không đến đây gặp ta. Dựa theo quy ước giữa ta và hắn, chỉ cần hắn đơn độc xuất hiện tại Hồng Thủy Tập, bất luận có gặp ta hay không, chỉ có một việc, đó là người hưu chư làm phản. Lương Nguyên Bích hoảng sợ nhìn Đậu Lan, hồi lâu không nói ra lời. Đậu Lan không thèm nhìn hắn. Nói tiếp. Ta đã suy nghĩ nhiều ngày. Nếu Lương đại nhân ngươi muốn thăng chức thì có thể nói thẳng với ta. Xét giao tình giữa ta và ngươi. Cho dù người hưu chư các ngươi đã đi rồi ta cũng sẽ không ngăn cản. Lương đại nhân, ngươi là người thông minh. Sao có thể không hiểu rõ đạo lý này? Ta đây thì hiểu rõ. Lương Nguyên Bích ngươi có ý đồ không tốt với Hồng Trạch.